phong phú trong lúc gió mưa. Đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn những hồn chưa mòn giấc mơ ở cuối. đất sơn hà chiến tranh ơi.